Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thứ 152 chương Dục Nhi lễ vật Hiên Viên Nguyệt. Ánh trăng như ca, nước chảy bình thường ánh trăng chút xuống xuống, làm cho này bóng đêm tăng thêm một tia thần bí khí tức. Dục Nhi tượng ăn vụng mèo con bình thường, khóe môi câu dẫn ra thật to tiểu ý phải về đến gian phòng của mình. Loảng xoảng đương đụng phải một bức tường, Dục Nhi thân thủ che chính mình lên men mũi. Nha, bình thường ở đây không có tường nha, Dục Nhi ngước mắt nhìn lại. Song Nhi vẻ mặt băng lãnh chạm ở trước mặt của hắn, ngươi vì sao vốn là như vậy thần không biết quỷ. Không hay xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi biết ngươi này va chạm, vạn nhất đem ta này quý giá mũi đụng phá hủy. Làm sao bây giờ? Dục Nhi tức giận nhìn Song Nhi đã trễ thế này, bất đi ngủ, ở đây làm gì? Dục Nhi không để ý tới Song Nhi. Vòng qua hắn, phải về đến gian phòng của mình, chính là biết và này băng sơn cùng một chỗ, cho dù ngươi nói thập câu, hắn cũng sẽ không nói một lời, thật giống như hắn từng chữ như vàng tử bình thường chân quý. Quá tự kỳ, Dục Nhi trong lòng khinh bỉ muốn ầm lại lần nữa đụng thương. Dục Nhi nổi giận, thực sự nổi giận, dùng kia một đôi mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Song Nhi nhìn. Ngươi có hoàn chưa xong, ta cũng không phải nữ nhân ngươi quần quýt lấy ta làm chi. Song Nhi cặp kia thanh thấu mắt nhìn trước mắt nho nhỏ Dục Nhi. Thật lâu, lãnh đạm thanh âm truyền đến, ngươi cấp mẫu thân chuẩn bị cái gì lễ vật S4, AE5, ha ha, Dục Nhi nghe nói. Đắc ý phá lên cười. Một đôi mắt to chớp chớp nhìn Song Nhi, băng sơn ca ca nguyên lai ngươi cũng hiếu kỳ này, ngươi có phải hay không nghĩ ta quá đòi mẫu thân niềm vui? Mẫu thân hội không thích ngươi, ghen tị, kia đắc ý thần sắc, Song Nhi thực sự nghĩ một quyền đem hắn đánh tới chân trời đi, Dục Nhi. Ngươi rốt cuộc cấp mẫu thân chuẩn bị cái gì lễ vật? Mẫu thân rất không dễ dàng. Ngươi không muốn cho nàng trò đùa dai, Song Nhi nhớ tới ngày ấy Dục Nhi và cái kia hồng y nam tử. Bộ dáng, muốn Dục Nhi hôm nay thần bí, trong lòng ẩn ẩn bất an, vốn đi rồi, lại lộn trở lại đến. Hắn không muốn mẫu thân thương tâm, còn nhỏ tuổi hắn từng nhìn thấy mẫu thân vậy thống khổ. Đó là hắn cả đời ký ức, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép mẫu thân ở thương tâm. Còn nhỏ tuổi hắn thân nặng kịch độc và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Nhìn mẫu thân mỗi ngày rơi xuống nhật miễn cưỡng vui cười. Kỳ thực trong lòng hắn biết đến, cho nên ít nói quả ngữ hắn thề. Nhất định phải bảo hộ mẫu thân. Hắn nỗ lực học võ công. Vì bảo hộ mẫu thân, hắn hiểu chuyện săn sóc hữu ý vô ý bang mẫu thân chia sẻ thánh tộc sự tình. Cũng hy vọng mẫu thân không muốn vất vả như vậy. Đi, học điểm, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi nhất định sẽ sùng bái ta, Dục Nhi đắc ý thần sắc nói. Bên trong gian phòng, Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi tượng cái dương đi tới, biến mất đáy lòng kia thi bất an, thân thủ đi mở cái dương kia, bên trong dương tràn đầy hồng sắc đóa hoa, mùi thơm ngào ngạt đập vào mặt, Hạ Lan Thính Vũ thân thủ lấy ra một đóa hồng hoa phóng ở trong tay. Đỏ tươi cánh hoa, mang theo mơ màng khí tức, hình như cửu viễn ký ức bình thường, mềm nhẹ lời nói chậm rãi chảy ra, nghiêm đoá mỉm cười hoa, nghĩ một phen nhân thế biến hóa, kết quả là thắng thua có gì phương, nhật cùng nguyệt hỗ giảm và tăng, phú cùng quý khó lâu trường, sáng nay dung nhan lão với tối hôm qua, mày gian phóng một chữ khoan, nhìn một đoạn nhân thế cảnh tượng, ai mà không đem buồn vui ở thương. Hải mấy ngày liền đi không xong, ân oán khó tính toán, hôm qua phi hôm nay nên quên, mà ta bi cùng hỉ toàn bộ theo ký ức mà mai một lời còn chưa dứt. Hạ Lan Thính Vũ sắc mặt phát lạnh, khắp bầu trời hồng sắc cánh hoa lăng không phi rơi, hình thành hồng sắc tuyệt mỹ mưa hoa, hoa hoa chậm rãi đổ xuống xuống, hệt như u tịnh ánh trăng bàn say mê mà mê loạn. Quần áo huyết hồng hoa phục hình như huyết sắc trung đẹp nhất hồng hoa bình thường. Huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. rộng lớn cổ tay áo nhưng lại hỗn hợp không thất thường người khí phách bàn trên không trung hơi phiêu động, xinh đẹp khí tức chậm rãi quanh quẩn với đỏ rực thân thể bên cạnh. Cực hạn mị hoặc hình như cảnh tượng trước mắt là một huyễn mỹ cảnh trong mơ. Xinh đẹp trong mắt, chiếu ra trước mắt tuyệt mỹ thân ảnh. Môi mỏng tiểu ý nương theo kia quỷ dị mà xinh đẹp độ cung nhẹ nhàng khơi mào. Một hoa lệ xoay người nhẹ nhàng rơi vào Hạ Lan Tính Vũ trước mặt. Tinh nhi, chúng ta lại gặp mặt, lúc này Hiên Viên Nguyệt Mỹ tựa như dưới ánh trăng yêu tinh bình thường. Mị hoặc nhân tâm ni, là ngươi, Hạ Lan Tính Vũ liễm đi khiếp sợ mạch suy nghĩ. Vừa nàng xác thực khiếp sợ tại đây chàng hoa lệ thịnh yến trong. Tuyệt mỹ làm cho người ta ngừng thở, thế nhưng nàng là Hạ Lan Tính Vũ, rất nhanh liễm đi đáy lòng khiếp sợ, lập tức xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, thân thủ tượng Hiên Viên Nguyệt đánh, như nước chảy ánh trăng chút xuống mà đến, hỗn hợp chập chờn ánh nến, vì bên trong gian phòng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng, một bạch đỏ lên thân ảnh ở bên trong phòng dây dưa khởi đến. Mẫu thân, lúc này tới rồi song nhi thân thể nhảy chắn Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Gia nhập chiến đấu, không ai có thể thương tổn hắn mẫu thân. Băng lãnh khí tức nhượng Hiên Viên Nguyệt ngẩn ra. Rất quen thuộc tất khí tức. Nương, chớ làm tổn thương ta ân nhân. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật nho nhỏ dục nhi chậm nửa nhịp đuổi tiến vào. Nhìn tranh đấu thân ảnh, vội vàng làm sáng tỏ đạo. Hiên Viên Nguyệt vốn là vô ý và Hạ Lan Thính Vũ dây dưa tư đánh. Thế là thối lui đến Dục Nhi phía sau. Ngươi muốn làm gì? Dục Nhi qua đây, Hạ Lan Thính Vũ đáy lòng thoáng qua một mặt đề phòng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Nương, vị này Nguyệt Thúc Thúc là của ta ân nhân. Hôm qua chính là hắn đã cứu chúng ta, Dục Nhi vội vàng nói. Nếu không thực sự hội tạo thành hiểu lầm, tại sao sẽ như vậy chứ? Rõ ràng đưa cho nương hôn một cái đại mỹ nam, vì sao mẫu thân nhìn không thấy đâu, là hắn, Hạ Lan Thính Vũ trong tay bạch lăng lắc lư. Quân lấy Dục Nhi thân thể nho nhỏ, đem Dục Nhi mang về bên cạnh mình, là Thúc Thúc đã cứu chúng ta, không tin ngươi hỏi ca ca, Dục Nhi nhìn Song Nhi nói. Nương, là vị công tử này đã cứu chúng ta, Song Nhi thanh âm lạnh như băng nói. Thế nhưng cặp kia băng lãnh thanh thấu trong mắt đề phòng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Nếu là công tử cứu Dục Nhi và Song Nhi, như vậy thánh tộc tất có thâm tà. Song Nhi mang công tử ly khai, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt ngữ khi nói. Tinh Nhi, tính cách của ngươi một chút cũng không có biến, Hiên Viên Nguyệt không để bụng của nàng lạnh lùng. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt say lòng người mỉm cười nói. Thỉnh Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm mang theo một tia xa cách. Hạ lệnh trục khách, Thúc Thúc không thể đi. Đây chính là ta tống cấp lễ vật của ngươi, Dục Nhi lập tức chạy tới Hiên Viên Nguyệt bên người nói. Dục Nhi, ngươi vững tin đây là ngươi đưa cho nương lễ vật, Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Trong suốt tròng mắt nhìn Dục Nhi. Hết chương.